Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 282, điên đảo kịch bản. Đùng, tennis trên mặt đất mang theo một tiểu đoàn bụi mù. Oành một tiếng va chạm ở hậu trường trên vách tường. Mukahi Gakuto, Shishidorio ghi điểm, 15-0. Vẫn thời gian, toàn bộ sân bóng đều yên lặng như tờ. Đây là, đồng điệu, Marui Banter hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn chăm chú sân bóng đối diện cái kia hai bóng người. Lúc này Mukahi Gakuto cùng Shishidorio trong lúc đó liên tiếp một đạo giao hòa khí trụ. Cặp kia hầu như giống như đúc hai con mắt màu vàng óng. Hoàn toàn ở nói cho Marui Banter cái này nặng nề hiện thực. Đồng điệu sau khi, tâm ý tương thông, điệp ảnh hiệu quả cũng tiến hóa cuối cùng. Hiotei mà trong trận địa, Uesugi Yu khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Tầm mắt vẫn thả ở phía dưới đồng điệu trên người hai người. Một bên, Otori Chotaro nắm bàn tay. Một mặt nóng rực nhìn phía dưới hai người. Hắn cũng bị hai người cuối cùng biến hóa chấn động. Không nhịn được thấp giọng khẽ lẩm bẩm. Đồng điệu à, chấm ngoặc kép, đồng điệu, đây là không biết bao nhiêu đánh kép đều ước ao năng lực. Bây giờ hắn tiền bối đã làm được. Trong lòng hắn lập tức lại thêm một người mục tiêu. Cuối cùng lá bài tẩy nhảy ra sau khi Hiotei bên này tình thế một mảnh tốt đẹp. Liền ngay cả Oshitari trong mắt lộ ra một tia nóng bỏng. Nụ cười trên mặt không chút nào che lấp. Bọn họ đem chiêu này ở lại cuối cùng. Cũng chính là muốn hoàn toàn không cho đối thủ trở mình cơ hội đi. Nghe vậy, Hiotei bên cạnh khán giả dồn dập liếc mắt. Đang nhìn đến Mukahi cùng Shishido hai người định liệu trước dáng dấp. Trong lòng bọn họ nhất thời nhiều một tia hiểu rõ. E sợ hai người này vừa bắt đầu thì có cái này an bài chiến thuật. Mukahi, chấm ngoặc kép, lần này căn bản đều không cần nhiều lời. Hai người trực tiếp liền lý giải ý của đối phương. Ảo ảnh, chăm miệng một lời sau khi thân thể hai người giao nhau cường điệu điệp đến cùng một chỗ. Trình tề động tác, tình cờ tách ra tàn ảnh. Xem Marui Banter cùng Jaco Kuwahara tâm thần đại loạn. Marui Banter dùng sức nhai, nghiền ngẫm trong miệng kẹo cao su. Hắn cũng muốn gắng gượng, như vừa bắt đầu như vậy vứt bỏ hết thảy, chỉ chăm chú với tennis. Nhưng mà, này một nhất định để hắn thất vọng rồi. Một đạo, hai đạo. Mukahi Gakuto cùng Marui Banter bóng người rất nhanh che kín nửa cái sân bóng. Làm mỗi người đều hướng bọn họ lộ ra một cái mỉm cười thôi. Tennis quỹ tích đã sớm bị che lấp ở hư huyễn bên trong. Lại tới nữa rồi. Phảng phất nghe được vô số đạo đập bóng âm thanh. Jaco Kuwahara cái trán gân xanh hằn lên. Trong chớp mắt, đầy trời bóng cầu lần thứ hai hướng về bọn họ nửa sân kéo tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cắn răng một cái, Marui Banter cùng Kuwahara dồn dập vung kích lên vợt bóng. Bọn họ cũng tưởng tượng lúc trước Shiraishi cùng Oshitari đánh trả bạo cầu múa tung như vậy. Chỉ cần đánh trở về toàn bộ tennis. Đối với này, Shishidorio cùng Mukahi Gakuto hai người mỉm cười nở nụ cười. Ảo ảnh sở dĩ gọi là ảo ảnh. Cũng là bởi vì hiện tại trước mặt tất cả những thứ này đều là chiết bắn ra ảo giác mà thôi. Chân chính tennis, che lấp ở ảo giác bên dưới. Lạch cạch, tennis như là đột nhiên xuất hiện bình thường. Trực tiếp từ đối diện phải nửa sân đường biên ngang biên giới nơi. Bắn ra ngoài, 30-0. Ngoặc kép, 40-0. Cứ việc Marui Banter vẫn cứ ở kiên trì thử nghiệm. Thế nhưng như cũ không cách nào nhìn thấu đồng điệu sau khi triển khai ảo ảnh. Điểm số, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi tới cuối cùng thi đấu điểm. Thực sự là kinh người tài nghệ. Ta đã rất lâu không có ở giới trung học nhìn thấy như vậy kiệt xuất đánh kép. Inoue Mamoru một bên, ghi chép, một bên cảm khái. Muốn nói đánh kép, duy nhất để hắn còn có chút ấn tượng. Còn muốn tìm hiểu đến năm ngoái toàn quốc giải thi đấu. Lúc đó Shishigaku cái kia một tổ năm nhất đánh kép. Có không tầm thường đặc chất cùng với tiềm lực. Có điều đáng tiếc, nhớ tới năm nay Shishigaku Trung học bị Nagoya Shitoku quét ngang cảnh tượng. Hắn hơi có chút thất thần. Bị bọn họ Tennis Nguyệt San đưa tin vì là Kyushu Song Hùng hai người. Cũng đã không ở Shishigaku. Ngay ở hắn suy tư lúc cảm khái. Thi đấu đã lặng yên hướng đi chung kết. Oanh. Game. Hiotei Academy Mukahi Gakuto. Shishidorio. 6-3. Đánh kép số 1 thi đấu kết thúc. Do Hiotei Academy thắng lợi. Mấy hiệp 6 so với 3. Trên ghế cao. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Lập tức, ngoài sân thính phòng vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Vù vù, Mukahi Gakuto cùng Shishidorio thở hồng hộc từ đồng điệu trạng thái lui ra. Hai người đối diện thời điểm, trong mắt đều là xuất phát từ nội tâm tự hào cùng hài lòng. Từ năm trước bừa bãi vô danh đánh kép tổ hợp, lại tới năm nay trở thành thi đấu then chốt tiên sinh. Hai người ở này sau lưng trả giá nỗ lực, trải qua lòng chua xót khả năng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Có điều, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Hai người nắm đấm nhẹ nhàng chống đỡ một chút, cười lẫn nhau nâng đi xuống sân bóng. Tiếp lấy sân khấu bọn họ đã bày sẵn. Bọn họ tin chắc Uesugi Yu sẽ cho bọn họ mang về thắng lợi cuối cùng. Mà một mặt khác, Yukimura, xin lỗi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, các ngươi đã tận lực, không phải sao, Yukimura khóe miệng xả ra một cái mỉm cười, rõ ràng là lời an ủi, thế nhưng ở Marui Banter xem ra, nhưng là để nội tâm của chính mình càng thêm hổ thẹn. Hai người có chút xấu hổ cúi đầu xuống, cuộc tranh tài này, bọn họ bại bởi đối phương quá nhiều. Thậm chí khi rõ ràng Hiotei đánh kép hạt nhân chiến thuật sau khi bọn họ chuẩn bị hậu chiêu cũng chỉ là miễn cưỡng ứng đối. Rikkaidai toàn thể bầu không khí có chút trầm thấp. Tuy có còn có không tiến hành cuối cùng một hồi. Thế nhưng loại này bi quan tâm tình bất chi bất giác đã ở đội ngũ của bọn họ bên trong lan tràn. Càng có tâm tình phong phú người. Có chút bi thiết lưu lại nước mắt. Uesugi Yu. Cái này còn chưa từng bị bại tên, dường như một tòa như núi lớn, mạnh mẽ đặt ở bọn họ trong lòng của tất cả mọi người. Không có cái gì so với nhất định nhìn thấy chính mình thất bại còn muốn thống khổ sự tình. Đáng tiếc, sân tennis lên, không có thương hại, phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 1 thi đấu, do Hiotei Academy Uesugi Yu, đánh với Rikkaidai phụ thuộc Trung học Mori Juzaburo. Mời xong phương tuyển thủ tiến lên. Vang dội loa phóng thanh âm. Rõ ràng lan truyền đến toàn bộ sân bóng bên trên. Cấm khẩu chốc lát. Uesugi Yu. Uesugi Yu. Thắng lợi sẽ là Hiotei. Đinh tai nhức óc cổ vũ âm thanh một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Phảng phất không có ngừng lại thời điểm. Từng bước một đêm Uesugi Yu khí thế trên người chồng chất đến đỉnh điểm. Ngươi, cố lên. Chấm ngoặc kép, Uesugi, cố lên, ngoặc kép, Uesugi Yu một tay che ngực, cảm thụ trong lồng ngực rầm rầm nhảy lên trái tim. Không tự giác, hắn cũng bị này cỗ sục sôi tâm tình cảm hóa đến. Ánh mắt đảo qua bên người mấy người khuôn mặt, Uesugi Yu tầm mắt cuối cùng rơi vào muốn nói lại thôi Atobe trên người. Yên tâm, giao cho ta đi, khóe miệng mỉm cười. Uesugi Yu lộ ra một cái vạn phần trong sáng nụ cười. Năm nay thi đấu cùng năm ngoái biết bao tương tự. Chỉ có điều là, bọn họ song phương nắm kịch bản điên đảo. Atobe tâm thần hơi có chút ngẩn ngơ. Trước mặt cái thân ảnh này thật giống lại cùng hai năm trước thời điểm trùng hợp đến cùng một chỗ. Còn nhớ tới đó là lúc trạng vãng. Ở một gian hoạt động bên trong phòng học. Uesugi Yu khi đó ở trước mặt hắn nói ra chính mình cái kia mục tiêu vĩ đại thời điểm. Nghĩ đến đây, Atobe chân mày cau lại, trên mặt lại khôi phục ban đầu cái kia phần ngạo nghễ. Nhìn chăm chú vài giây Uesugi Yu con mắt, hắn đưa tay vỗ vỗ người sau bả vai nói. Đó là tất nhiên, bổn đại gia có thể xưa nay chưa từng hoài nghi ngươi. Ha ha, cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, mỉm cười. Uesugi Yu bước chân kiên định hướng về phía dưới sân bóng đi đến. Trung gian lưới trước, Mori Yuzaburo sắc mặt trầm tĩnh. Tuy rằng này bàn thi đấu phần lớn người cũng không coi trọng hắn. Không, phải nói là chính hắn cũng không quá xem kỹ chính mình. Thế nhưng, ở Rikkai Dai 2 năm qua ta học được đồ vật không phải là lâm trận bỏ chạy. Hô, nhẹ hít một hơi, Mori Yuzaburo ánh mắt lóe lóe, hướng về Uesugi Yu duỗi ra một cái tay nói. Đến đây đi, lần này ta sẽ dùng hết toàn lực, mãi cho đến ta ngã xuống mới thôi. Tốt, ý chí của ngươi ta nhận lấy. Uesugi Yu trầm mặc chốc lát, tương tự đưa tay ngưng tiếng nói. Hôm nay Mori Yuzaburo mang theo giác ngộ, tuyệt đối không thua với trước hắn gặp phải bất luận cái nào đối thủ. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.